Có hỉ bạch giới tử, chương 76, lộ ơ clone, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giã đần mặt, sao quản lý lại biết cậu có ơ clone chứ? Hà Tân Nam hơi nghiêng đầu, đọc được hết đoạn chat, hỏi, ơ clone? Em có ơ clone à? Giang Nguyên Giã lắc đầu theo phản xạ. Làm gì có làm sao được? Hạ Tân Nam cụp mắt nhìn cậu, giọng đối phương lý nhí, rõ ràng là đang chột dạ. Anh không buồn hỏi lại. Tự lấy điện thoại mở Weibo xem hot search. Từ khóa đã xuất hiện, nhưng vẫn ở hàng dưới, hẳn mới nhảy lên thôi. Nghi vấn Giang Nguyên Giã lộ ơ clone, anh lập tức chọt vào, bài đầu tiên là một blogger đặt nghi vấn về ơ cao nọ. Tài khoản thật sự rất ảo, ID do hệ thống gợi ý, avatar chỉ có mặt cười đơn giản, lượng theo dõi đã lên đến chục nghìn, đăng có mấy chục bài bỏ, mỗi bài đều có người điểm danh, số lượng bình luận, đăng lại cũng nhảy vọt. Hạ Tân Nam lướt thật nhanh, ánh mắt bắn sang. Ơ clone của em thật à? Mắt Giang Nguyên Giã đảo như giang lạc. Cuối cùng đặt trên sofa rồi nhắm nghiền, từ chối phản hồi. Đừng hỏi, là nó đó, không có khả năng im được. Dù Hạ Tân Nam có trật tự thì những người khác sẽ không buông tha. Ơ clone bị lộ thật ra chỉ là sự cố. Tuy Giang Nguyên Giã rất nghịch, nhưng sẽ không để mồm đi chơi xa. Quyền hạn của tài khoản rất thấp. Không thể moi được lên siêu thoại dù cho có dùng tên thật. Và lại cậu chưa từng truyền phát, chỉ có kép màn hình thôi, cũng không bao giờ like bài leo tèo dưới 1.000 like, vì thế trước giờ vẫn ẩn giật mà không bị phát hiện. Nhưng lần này lại chẳng gặp may, tối qua Giang Nguyên Giã tiện tay like album ảnh của fansai CP, thế nào lại bị ai đó dỗi hơi đào được trong số mấy chục nghìn like, đối phương mở tường nhà cậu, sau đó thì không có sau đó nữa. Ban đầu câu chuyện chỉ được dì tai trong nội bộ fan CP, mọi người đều nửa tin nửa ngờ, sau đó thì bị leak ra các group khác, tiếp đến là diễn đàn, cuối cùng trôi về tay của blogger, từ đó chui lên hot search. Giang Nguyên Giã, trên đời này lắm người ăn no rừng mỡ thật sự. Hạ Tân Nam hỏi, em có muốn phát biểu gì không? Biên Lăng gọi đến, Giang Nguyên Giã lập tức từ chối, block luôn, giơ tay. Không có lời nào cả. Hạ Tân Nam kéo xuống những bài cuối cùng của ơ clone. Post đầu tiên là mắng anh hả? Giang Nguyên Giã giả chết. Hạ Tân Nam vươn tay nắm cằm cậu, ép đối phương phải nhìn thẳng mình. Em có thể giải thích không? Giang Nguyên Giã nhăn mặt. Mắng anh thì sao? Ai bảo anh khiến em hiểu lầm? Em thích thì mắng đó. Hạ Tân Nam xem lại thời gian post bài, hiểu ngay. Chính là đợt chiến tranh lạnh hồi quay phim. Nhóc thúi hiểu lầm mối quan hệ của chị em nhà anh nên ghen tuông, giận dỗi. Im lặng mấy giây, Hạ Tân Nam mới bật cười. Giang Nguyên Giã cạn lời, cười cục cức. Hạ Tân Nam có thể nhìn, nhưng Giang Cư Mẫn thích hóng hớt thì không. Mục bình luận của ơ clone đang tưng bừng hơn bao giờ hết. Đỉnh lưu của tụi mình sung he, hồi mới lập ơ toàn trời chồng thôi. Rốt cuộc là yêu hay hận vậy? Là suy đồi đạo đức hay tâm lý vặn vẹo thế? Thắc mắc. Nên Đặng Hữu Xuyên kể hai khứa dỗi nhau cũng là thật à, đỉnh lưu còn giận đến độ lập luôn chửi luôn. Vừa chửi chồng vừa điểm danh siêu thoại CP mỗi ngày, còn khai nhãn cho fan, đây là kiểu tâm lý gì vậy chứ? Cười bò, tôi cười có thể chết, đỉnh lưu còn nhận xét, hàng, của fan nữa chứ, tự đọc, bình phẩm fanfic của mình luôn, mấy người bị mắng là quá dâm đang phát điên kìa. Cười, bị bảo là dâm còn đỡ. Có họa sĩ bị nhận xét quá OOC, phải về học vẽ lại đang hoài nghi cuộc đời nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số đại thần tui theo dõi đang khóc thét trên vòng bạn bè Á, cầu chính chủ tránh xa đời sống của fan. Love and Peace, vỡ tim, thôi, rõ ràng fan CP đang sướng điên lên, còn fan only chắc đang ở dưới đáy xã hội rồi, hức. Tui phát hiện điểm này. Đoạn hội thoại mà Đình Lưu bị bóc là đâm sau lưng được gửi vào và lung tung đúng không? Ngoài miệng thì kêu trợ lý rình rập để túm được nhược điểm, nhưng thật ra là đang bực mình vì chồng yêu không ý ới gì mình he. Mé, Đình Lưu yêu vải, ghét anh, ghét anh, ghét anh, đầu heo, xin hỏi kiếm bé vợ nhỏ này ở đâu vậy? Hóa ra đồ chóa là mắng yêu à? Tôi nói tiếp nè, sau đó chồng yêu alo bé, hai người đi hẹn hò đu đưa. Chuyện này đã được chủ tiệm cơm proof rồi. Đâm sau lưng dề chớ. Thật ra là Đình Lưu của chúng mình nghiện khoe chồng thui. Bảo sao hồi đó lại phát điên với hot search đấy. Buồn cười vải lên. JPG, ẻm sim lỏ mà thích làm giá. Hơ hơ hơ hơ má ơi, Đỉnh Lưu vẫn đang lướt siêu thoại với kép màn hình, nhóc ngốc nghếch chưa nhận ra ID của mình đã bị tóm sống rồi à, ẻm còn để lại lời sấm truyền trên siêu thoại chứ. Hồi đầu còn chửi người ta khùng, sau lại hận rèn sắt không thành thép, tự hướng dẫn mọi người phải hay thế nào. Đỉnh Lưu của chúng ta thật sự quá tâm huyết với tân sinh Nguyên Định, từng viên gạch, từng miếng vữa mà xây lâu đài. Cười bò, sợ vãi, tôi chưa từng thấy CP nào bị chính chủ giám sát như này luôn. Đổ mồ hôi, giới giải trí chỉ có một Giang Nguyên Dã. Bái phục, bái phục, bái phục, tổng hợp quote của Đỉnh Lưu. Đồ chóa đang lên cơn NWNGS, vừa mặt dày vừa xấu nết, là vì anh ấy yêu tôi, rất rất yêu tôi. X2, Hạ Tân Nam mới là anh dâu, nếu thái độ kém còn không được lên chính thức cơ, đồ chóa mới là Omega, còn có Kỳ Mẫn Cảm cố định cơ. Cả nhà hãy nghiền ngẫm thật kỹ nhé, thiệt là một người anh dâu kiêu kỳ, hình tượng ảnh đế kiêu ngạo đã hoàn toàn sụp đổ, anh dâu trong mắt sim lò là Omega hay. NWNGS, đầu chó, ABO không phải thứ cho hai người chơi như thế nhá. Không biết người nên biến mất khỏi trái đất này nên là Đỉnh Lưu hay chồng ẻm nữa. Hay hai người dắt nhau đi trốn đi, cười tưởng chết, ê, nhưng sao mọi người lại chắc chắn đây là clone của Giang Đỉnh Lưu vậy? Lỡ là fan cuồng đóng giả thì sao? Xem địa chỉ IP đó, có thể đối chiếu với lịch trình của Đỉnh Lưu mà. Thế thì vẫn làm giả được mà. Cứ theo dõi sát sao thì đổi IP được hết. Ngoài chính bản thân Đỉnh Lưu thì ai bắt chước nổi cái kiểu vợ nhỏ sim chồng cỡ này được. Nếu dựa vào cách gọi đồ chóa bị bế lên hot search đâm sau lưng gì đó, thì trước đây ai mà biết. Đừng bảo là bói ra nhé, này là bằng chứng đó. Nếu ơ clone này mà là của người khác thì tôi cóc tin đâu. Nhưng đây là Giang Đỉnh Lưu đó. Đúng là một vị Phật sống, lại còn yêu chồng hết mực. Mọi người hãy tôn trọng và chúc phúc nhá. Pha kè thôi, pha kè thôi, pha kè thôi. Đám fan CP lại bắt đầu bịa ra đó. Huệ, thế kêu Giang Đỉnh Lưu hoặc phòng làm việc ra mặt bác bỏ tin đồn đi. Không phủ nhận tức là đồng ý he. Xem kịch, fan only phát điên rồi. Chạy thôi, Giang Nguyên Dã cũng phát điên rồi. Giờ em sẽ xóa ớt. Hạ Tân Nam lấy điện thoại của cậu. Em mà xóa thì sẽ bị coi là chột giả. Đồng nghĩa với việc chấp nhận ơ clone này là của mình. Giang Nguyên Dã tức nổ phổi. Giờ còn ai tin ơ này không phải của em à? Khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tân Nam nhau má cậu. Lúc lập ơ mắng anh sướng lắm cơ mà. Giờ biết xấu hổ rồi à? Da mặt em mỏng đi từ lúc nào thế? Giang Nguyên Dã hất tay tên chóa. Đã không nghĩ cách giúp mình thì thôi. Lại còn hùa với Giang Cư Mận trêu mình nữa. Cảm động gì đó bay hết rồi. Tốt xấu gì em cũng là idol nổi tiếng, vẫn phải có mặt mũi chứ. Biết thế thì phải để ý, đừng suốt ngày nghĩ gì nói đó trên Weibo. Cậu biết mới là lạ, xóa ức clone thì lại ông tôi ở bụi này quá. Hạ Tân Nam nói, cứ để đó đâu, người ta cười chán rồi tính tiếp. Giang Nguyên Dã u oán, thế sao anh không bảo em thừa nhận luôn cho rồi. Hạ Tân Nam gật đầu, cũng được, tùy em thôi. Vẫn là thôi đi, tuy trên mạng thì nói gì chẳng được, nhưng thật sự là mồm Giang Nguyên Dã đi chơi xa trên clone thật, có đánh chết cậu cũng không chịu nhận đâu. Chuông điện thoại của Hạ Tân Nam vang lên, là Biên Lăng, nãy Giang Nguyên Dã đã block anh nên chỉ có thể úp sọt Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Dã bĩu môi, căn bản là không muốn ho he gì với quản lý hết. Hạ Tân Nam liếc cậu rồi bấm nghe, cái ơ clone có phải là của ông trời con không vậy? Giả chết thì có ích gì? Cuộc gọi vừa kết nối, Biên Lăng lập tức hỏi một câu rất lệch sóng. Phải, Hạ Tân Nam thay mặt gửi lời, nhưng không cần thiết phải thừa nhận, cứ xử lý lạnh đi. Phủ nhận là điều không thể rồi, dẫu gì nó thật sự là clone của Giang Nguyên Dã. Phủ nhận tức là nói dối, dễ gây ra phản ứng tiêu cực, họ chỉ có thể câm điếc tạm thời thôi. Dù gì bây giờ minh tinh, ngôi sao có bị lộ tin hẹn hò cũng có thể xử lý lạnh. Chuyện lộ ơ clone chỉ là trò cười vô thưởng vô phạt, mai hết nhiệt thì chẳng mấy ai nhớ nữa. Nên lựa chọn tốt nhất vẫn là giả chết. Biên Lăng hậm hực lúc lâu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khả quan hơn, chỉ có thể nghe lời Hạ Tân Nam. Cậu nói với nó dùm tôi, cứ suốt ngày làm trò cười như này thì công khai quách đi cho rồi. Không ông đây mà treo lủng lẳng trước cửa nhà thì đừng có trách. Đồ thần kinh, Giang Nguyên Dã giật lấy cái điện thoại, nhanh tay tắt giúp. Ánh mắt Hạ Tân Nam rất châm chọc làm Giang Nguyên Giã ngứa ngáy toàn thân. Sao cấm anh nhắc lại chuyện này? Đợi mấy tháng nữa người ta quên hết thì em sẽ xóa ức. Hạ Tân Nam nhịn cười. Ừ, không nhắc nữa. Giang Nguyên Giã khinh bỉ đối phương. Cười đi, cười đến chết luôn thì càng tốt. Hạ Tân Nam lấy lại điện thoại, nhắn tin cho Đặng Hữu Xuyên. Đoàn phim dự tính sẽ tung trailer cuối cùng vào đêm mai. Giờ anh ngỏ ý liệu có thể đăng luôn đêm nay để mọi người rời sự chú ý hay không? Đặng Hữu Xuyên đồng ý rất thoải mái, bảo lát nữa sẽ lên bài. Còn tiện đà trêu cách sâu tình yêu của hai người rất độc lạ Bình Dương. Bạn nhỏ đó mang sứ mệnh thiết lập lại nền giải trí nước nhà nhỉ. Giang Nguyên Giã nhìn Hạ Tân Nam bật cười thành tiếng, nhíu mày hỏi. Anh lại cười gì thế? Hạ Tân Nam đảo mắt, bảo cậu tự đọc nội dung trong điện thoại. Giang Nguyên Giã nghẹn họng. Sao cái ông già thiếu đứng đắn này thích hóng hớt quá thể đáng vậy? Cứ nói lung tung cái gì ấy? Hạ Tân Nam bước đến, dùng một tay bế cậu lên cạnh tủ, cúi người ghé sát. Chuyện đã thành như vậy mà vẫn xấu hổ à? Giang Nguyên Giã hầm hực. Người bị lộ ơ clôn có phải anh đâu? Thật vô nghĩa, Hạ Tân Nam sao có thể đần độn lập ơ clôn như cậu được? Hạ Tân Nam bảo, quản lý của em lập luận cũng đúng. Đúng chỗ nào? Anh muốn ảnh treo cổ trước cửa nhà em mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trước, quản lý của em cũng có chỗ khó, anh khá hiểu vấn đề, cũng nên cân nhắc chuyện công khai thôi. Giang Nguyên Giã khinh bỉ, anh mới bảo chưa vội cơ mà. Hạ Tân Nam bảo, anh đặt vấn đề với em thôi. Cái này à, Giang Nguyên Giã chống tay lên vai người đối diện, sau một chốc do dự mới nói. Đợi dịp năm mới anh về gặp ông nội của em đã. Vượt ải ông nội rồi tính tiếp. Hạ Tân Nam cười lớn, thân mật cọ cọ lên đầu mũi đối phương. Được, cách chương.